Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 697, này kỳ thực chính là một loại duyên phận. Chờ mong bên trong, Vũ Hân cảm thấy một luồng lực lượng nhu hòa đưa nàng nâng lên. Sau đó nàng tựu như cùng hoa tiên tử một loại hào quang lượn lờ. Chậm rãi lăng không mà lên. Bay lượn ở khóm hoa bên trên, theo nàng lăng không ở khóm hoa bầu trời bay lượn thời gian. Nàng dưới chân cái kia chút nụ hoa chớm nở, còn treo móc óng ánh thủy châu nụ hoa ở ánh mặt trời vàng chói hạ. Lần lượt chậm rãi triển khai nụ hoa, lại như tạo nên một làn sóng rồi lại một làn sóng biển hoa cuộn sóng. Cái kia loại đẹp, cái kia loại kinh diễm là không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ngô Lập Tài cùng Vương Huy nhìn tình cảnh này thật sự dường như tiên cảnh mỹ cảnh. Khiếp sợ kích động đến cả người run rẩy, một hồi lâu mới có thể ổn định tâm tình, đem tình cảnh này quay chụp hạ xuống. Quay chụp thời gian, bọn họ căn bản không cần gọi, két, cũng căn bản không cần phải không ngừng biến hóa kính đầu. Bọn họ chỉ cần căn cứ bọn họ chuyên nghiệp chọn xong chụp góc độ. Sau đó lại như chụp phim phóng sự giống như trực tiếp quay chụp hạ xuống là được rồi. Bởi vì, này chính là chân thật nhất hoa chi tinh linh cùng thế giới của nàng. Bọn họ cần phải làm là đem trước mắt tất cả những thứ này, ghi chép, hạ xuống. Sau đó đem chân thật một mặt triển khai hiện cho khán giả là được rồi. Không cần bọn họ quá nhiều tân trang, cũng không cần bọn họ đi thay đổi cái gì. Đã từng Vũ Hân vì chụp tốt cái quảng cáo này, ở Hương Cảng tới tới lui lui rằng co thật nhiều lần. Nhưng ở đây chỉ một lần, làm Vương Huy đem quay chụp xuống tràng diện thả ra thời gian. Ngoại trừ Cát Đông Húc cảm thấy hơi hơi có như vậy điểm thiếu hụt ở ngoài. Những người khác tất cả đều như si mê như say sưa. Cảm thấy cũng không còn so với cái này càng hoàn mỹ quảng cáo. Cát Đông Húc cũng không phải là soi mói người. Gặp mọi người đã rất hài lòng. Đương nhiên sẽ không lại đi dằn vặt. Liền quảng cáo cứ như vậy chụp xong. Trên đường trở về, mọi người thấy Cát Đông Húc ánh mắt đều là không có cách nào ức chế địa sẽ toát ra vẻ kính sợ. Coi như Cố Diệp Tằng như vậy đại lão đều không cách nào che giấu nội tâm đối với hắn kính nể. Này loại có thể khiến người ta giống như tiên tử bay lượn trên không trung. Này loại có thể để vạn ngàn đóa hoa đây trong nháy mắt dồn dập nở rộ thần kỳ. Vốn là thần tiên trong truyền thuyết thuật, nếu không là tận mắt nhìn thấy, lại có ai sẽ tin tưởng? Mà lúc này vị này triển khai thần tiên thuật người liền đi cùng với bọn họ. Hình quảng cáo chụp sau khi đi ra, liền không có Cát Đông Húc chuyện gì. Bởi vì Cát Đông Húc một câu nói, lần này hộ tống mà đến Cố Diệp Tằng bắt đầu chính thức đối với thành Lâm Châu tiến hành đầu tư bộ. Môn khảo sát, chỉ có khảo sát qua sau, cùng Tang tỉnh trưởng gặp mặt thời gian. Hắn có thể có mục tiêu đàm luận cụ thể hạng mục. Vũ Hân mẹ con tự nhiên có Liễu Giai Giao cùng Nhạc Đình bồi tiếp du lịch Lâm Châu thành phố một ít. Phong cảnh danh thắng, mà Ngô Long Tài cùng Vương Huy thì lại nghiên cứu trao đổi quảng cáo biên tập sự tình. Thứ ba, tỉnh Giang Nam báo cáo Tang tỉnh trưởng cùng Cố Diệp Tằng hội ngộ. Cùng với đàm luận thành một loạt đầu tư hạng mục hợp tác tin tức. Trừ cái này cái tin tức, còn có đồng thời nổ tính tin tức là ngày sau Vũ Hân đến Lâm Châu thành phố. Cũng ngủ lại Khôn Đình quán rượu lớn. Cái này tin tức độ chú ý ở dân chúng bình thường bên trong vượt qua xa Tang tỉnh trưởng cùng người. Hoa ông trùm Cố Diệp Tằng hội ngộ sự kiện. Cái này tin tức một báo cáo ra. Hầu như toàn bộ thành Lâm Châu phố lớn ngõ nhỏ người bên trong đều đang bàn luận tin tức này. Liên đới Khôn Đình quán rượu lớn không chỉ có danh tiếng vang xa. Hơn nữa đến ở khách sạn cùng khách ăn cơm cũng một hồi nhiều lên. Cửa càng là tụ tập không ít ngày sau fan ca nhạc mê điện ảnh. Cát Đông Húc bình thời là không chú ý những tin tức này. có quan hệ tin tức này hay là từ Lý Thần Vũ bọn họ trong miệng biết đến. Một nghe được tin tức này, Cát Đông Húc liền biết tin tức này đưa tin nhất định là được Vũ Hân cùng Cố Diệp Tằng đồng ý, thậm chí rất có thể là bọn họ chủ động nói ra. Kỳ dụng ý không phải là muốn miễn phí cho Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm đánh một hồi quảng cáo. Bởi vì Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm hậu trường ông chủ lớn chính là Cát Đông Húc. Lão đại, hôm nay học xong sao? Đừng chạy thư viện a. Còn có các ngươi hai cũng đừng khắp nơi đi lung tung. Chúng ta ca bốn tái đi thủy tinh thính xoa một trận. Ta mời khách, thứ tư buổi trưa, vào học trước lô lỗi một mặt hỉ khí dương dương nói rằng. Hôm nay là cái gì tốt tháng ngày a? Ngươi mời khách thủy tinh thính. Không sẽ là đàm luận bạn gái chứ? Chuẩn bị mang tới cho các anh em nhìn. Lý Thần Vũ cùng Hà Quý Trung lập tức hai mắt sáng ngời. Một mặt tò mò hỏi. Đi đi, ngoại trừ đàm luận mỹ mi, các ngươi trong óc liền không thể giả bộ điểm thứ khác sao? Lô lỗi trợn mắt nói. Chúng ta ở trong trường học ngoại trừ đọc sách vẫn là đọc sách. Ngoại trừ giao bạn gái, còn có thể có chuyện tốt gì đáng giá ngươi Lô đại soái ca mời khách? Lý Thần Vũ nói. Chính là, chúng ta thật đúng là nghĩ không ra cái khác chuyện tốt à. Hà Quý Trung phụ họa nói, tục, chẳng lẽ không có thể là nhà ta có chuyện vui sao? Lô lỗi tức giận nói, trong nhà, không sẽ là cha ngươi lên trước chứ? Lần trước không phải nói hắn đến tỉnh ủy trường đảng học tập à? Lý Thần Vũ một mặt vui vẻ nói. Xem ra tiểu tử ngươi vẫn có như vậy điểm quan trường kiến thức. Không sai, cha ta lên làm phó huyện trưởng, hơn nữa còn là chủ trông coi kinh tế. Không làm được sang năm thì có thể tiến vào huyện ủy thường ủy hội. Lô lỗi một mặt hưng phấn nói, mẹ nhà nó, thật vẫn lên trước, đây chẳng phải là nói ta sau đó có một vị con ông cháu cha anh em. Lý Thần Vũ lập tức kêu lên. Vậy sau này ta có phải hay không được đổi giọng gọi ngài Lô Thiếu? Lô Thiếu ngài sau đó có thể phải chăm sóc nhiều hơn ta nha. Hà Quý Trung một mặt nói khoa trương nói. Cút, cái gì con ông cháu cha? Cái gì Lô Thiếu? Các ngươi nếu như còn như vậy, cẩn thận ta và các ngươi tuyệt giao. Lô lỗi trợn mắt nói. Lão đại, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Lúc này mới vừa làm thượng quan hai đời đây, liền bắt đầu phải cùng chúng ta tuyệt giao. Quả nhiên là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Đường dài biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người a. Hà Quý Trung cùng Lý Thần Vũ lập tức chỉ vào Lô Lỗi tố cáo. Các ngươi, ta đi. Lô Lỗi vốn cũng không phải là người giỏi về ăn nói. Nghe vậy không khỏi cuống lên. Được rồi. Thích hợp lái xuống chuyện cười là được rồi. Không thấy Lô Lỗi đều cuống lên sao? Cát Đông Húc quay về Hà Quý Trung cùng Lý Thần Vũ phân biệt đá một cước. Hai người lập tức cười hì hì chạy mở. Sau đó hai bên trái phải ôm lấy Lô Lỗi cổ nói. Ha ha, đùa với ngươi rồi. Một đời làm người hai huynh đệ. Coi như tương lai ngươi lên làm đại quan. Đó cũng là chúng ta 203 phòng ngủ anh em. Tầng này thân phận ngươi là không có cách nào thay đổi. Xác thực, ngàn tỷ người bên trong. Chúng ta bốn người có thể ở đến cùng một phòng ngủ. Này kỳ thực chính là một loại duyên phận. Không phải thế tục tiền tài quyền thế có thể cân nhắc. Tất cả mọi người nên quý trọng. Cát Đông Húc gật gật đầu nói. Lão đại chính là lão đại. Lời nói từ trong miệng ngươi nói ra chính là không giống nhau. Hà Quý Trung lập tức một cái nịnh, nọt đập tới, bớt nịnh hót, cẩn thận ta không chỉ điểm võ công của ngươi. Cát Đông Húc trợn mắt nói, không muốn a lão đại. Hà Quý Trung lập tức kêu rên nói, bởi vì gần quan được ăn lộc nguyên nhân. Hà Quý Trung hôm nay võ công là tăng nhanh như gió. Hãy cùng ngồi hỏa mũi tên. Ở võ thuật trong hiệp hội nghiễm nhiên đã thành một vị cao thủ chân chính.